chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2660, tàn khuyết thân thể. Tuy nhiên khu vực bị cách thành vô số khu vực, nhưng mỗi một cái khu vực môn đều là có pha lê. Có thể từ bên ngoài thấy rõ bên trong tình huống. Trách không được hai tên muốn ăn vụng trái cấm nhân viên nghiên cứu khoa học muốn lựa chọn ra ngoài. Không ai ưa thích mình tại trình diễn ái tình nghệ thuật mảng lớn thời điểm bị người khác nhìn đến. Tuy nhiên nơi này đại bộ phận đều là dã nhân. Có thể những thứ này dã nhân nhìn lấy, tâm lý thì run rẩy. Nơi nào còn có tâm tình làm chuyện kia. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói là vô cùng lớn chuyện tốt. Bởi vì dạng này hắn muốn tìm rượu vô song thì thuận tiện nhiều. Không phải vậy một gian phòng đi vào tìm. Lãng phí thời gian không nói, còn rất dễ dàng bị phát hiện. Đang tìm kiếm rượu vô song thời điểm, Vương Đại Đông phát hiện rất nhiều bị giam giữ dã nhân. Hẳn là còn không có bị chuyển hóa làm chiến thi dã nhân. Cũng có chuyển hóa thất bại dã người thi thể. Nhìn một chút, có chừng 1/5 dã nhân bị chuyển hóa. Hắn dã nhân bị cầm tù tại trong một gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ sương mù màu trắng. Bị cái kia cỗ khói bụi bao phủ. Dã nhân cực độ uể oải. Hẳn là một loại thôi miên khí thể. Chỉ cần đem những thứ này thôi miên khí thể tán đi. Bọn dã nhân hẳn là có thể khôi phục sức sống. Khi tìm thấy rượu vô song trước đó, Vương Đại Đông sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có chờ cứu ra rượu vô song về sau, lại đến cứu những thứ này dã nhân. Vương Đại Đông tiếp tục tìm kiếm, nhưng khu vực phạm vi thật sự là quá lớn. Gian phòng không dưới 100 cái nhiều, liền xem như một gian tìm xong, cũng cần không thiếu thời gian. Vương Đại Đông có chút nóng nảy, vạn nhất đôi cẩu nam nữ kia trở về, có thể sẽ không hay. Tìm kiếm bên trong, Vương Đại Đông còn chứng kiến cổ Nina. Lúc này cổ Nina chính ngâm tại một cái tràn ngập nhạt chất lỏng màu xanh biếc dinh dưỡng trong ránh. Trên thân bị rượu vô song đâm ra lỗ thủng đang thong thả chữa trị. Vương Đại Đông không biết cổ Nina có hay không bị quan bế. Bởi vậy hắn cô dám tùy tiện đi vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn càng vội vàng sao động. Cái này đều nhanh tìm một nửa gian phòng, lại còn không có tìm được rượu vô song. Rốt cục, tại gần như sắp đem lên 100 gian phòng tìm quang thời điểm, Vương Đại Đông tìm tới rượu vô song. Lần nữa nhìn đến rượu vô song, Vương Đại Đông cái mũi một trận mỏi nhừ. Lúc này, rượu vô song cũng bị ngâm tại màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng bên trong. Thân thể nàng, vậy mà chỉ còn lại một nửa. Rất rõ ràng, nàng nửa người, tại lúc đó trong bạo tạc bị phá hủy. Tàn khuyết thân thể cứ như vậy phiêu phù ở chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Nàng hai mắt nhẹ nhàng nhắm, lớn lên tóc dài tại trong chất lỏng chậm rãi đung đưa. Giống như ngủ một dạng. Quả nhiên, rượu vô song không có khả năng tại khủng bố như vậy trong công kích sống sót. Tuy nhiên loại chất lỏng này tựa hồ có thể chữa trị rượu vô song thân thể. Có thể rượu vô song đã chết, coi như chữa trị lại như thế nào. Vương Đại Đông quyền đầu nện ở dinh dưỡng rãnh pha lê trên vách. Phát ra đông một thanh âm vang lên. Hắn bị chính mình hành động giật mình. May mắn vang tiếng không lớn. Nếu bị phát hiện nhưng là thảm. Hắn thần sắc bi thương. Vươn tay, nhẹ nhàng khắc ở pha lê phía trên. Phảng phất là tại ngăn cách pha lê vuốt ve rượu vô song mặt. Đúng vào lúc này, nguyên bản nhắm mắt rượu vô song đột nhiên mở to mắt. May là định lực siêu phàm Vương Đại Đông cũng bị giật mình. Hướng về sau lùi lại mấy bước. Đại Đông, là ngươi sao? Một thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Là rượu vô song thanh âm. Nhưng rượu vô song chỉ là mở to mắt. Nhưng miệng không động. Rượu vô song. Ngươi còn chưa có chết. Quá tốt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vương Đại Đông khôi phục lại, lấy rượu vô song thân thể, khẳng định là không thể thừa nhận nặng như vậy thương thế. Nhưng Thượng Đế cấm khu khoa học kỹ thuật quá phát đạt, vậy mà bảo trụ rượu vô song tánh mạng, mà lại, rượu vô song tựa hồ còn không có bị tiêm vào, trở về. Vương Đại Đông mừng rỡ như điên, kém chút không đối lấy pha lê hôn một cái. Rượu vô song, ta hiện tại thì cứu ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông ánh mắt bốn phía liếc nhìn, tựa hồ là muốn tìm ra như thế nào mở ra dinh dưỡng rãnh. Tuyệt đối không nên, rượu vô song ngưng trọng âm thanh vang lên, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp mở ra dinh dưỡng rãnh, Vương Đại Đông sửng sốt. Rượu vô song thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi cũng nhìn đến, ta nửa người đều không có. Nếu như rời đi cái này dinh dưỡng rãnh, coi như ta tinh thần lực cường đại, cũng sẽ rất chết nhanh đi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vương Đại Đông chau mày, loại chất lỏng này, tựa hồ có thể khôi phục thân thể ta. Ngươi nhất định phải các loại thân thể ta khôi phục về sau, lại cứu ta ra ngoài. Diệu vô song nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, loại chất lỏng này xác thực có thể chữa trị thân thể, cổ Nina thánh thể, loại chất lỏng này đều có thể khôi phục. Như vậy rượu vô song thân thể, tự nhiên cũng có thể khôi phục. Bất quá, vấn đề như vậy liền đến. Vương Đại Đông nhất định phải đợi đến rượu vô song thân thể triệt để khôi phục về sau mới có thể cứu rượu vô song đi ra. Thế nhưng là, hắn cũng không biết rượu vô song lúc nào có thể khôi phục. Vạn nhất chờ hắn cứu ra rượu vô song thời điểm, rượu vô song đã bị tiêm vào trở về, hết thảy đều muộn, cũng không thể ở chỗ này chờ a. Rượu vô song, người thân thể đại khái bao lâu có thể khôi phục? Vương Đại Đông hỏi, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 5 ngày, rượu vô song nói, nếu như chỉ là 3-5 ngày lời nói, Vương Đại Đông cần phải có biện pháp lưu tại nơi này. Hắn nhớ tới cái kia hai cái ra ngoài hẹn hò nhân viên nghiên cứu khoa học. Bên trong nam kia nhân viên nghiên cứu khoa học là châu Á loài người. Hắn hoàn toàn có thể dịch dung thành đối phương bộ dáng. Sau đó yên tĩnh đợi đến rượu vô song thân thể chữa trị. Sau đó hai người lại giết ra một đường máu. Đúng, cứ như vậy làm. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Ta dựa vào, nên không là đôi cẩu nam nữ kia trở về a. Thân ấy, ngủ ngon, ta sẽ nhớ ngươi, ta cũng sẽ nhớ ngươi. Quả nhiên là đôi cẩu nam nữ kia. Vương Đại Đông vội vàng đem thân thể của mình giấu ở phía sau cửa, hy vọng đối phương sẽ không tiến đến căn phòng này. Dinh dưỡng trong máng rượu vô song cũng là nhắm mắt lại. Không như mong muốn. Hết lần này tới lần khác phòng cửa bị đẩy ra, phi kiếm đã treo lơ lửng giữa trời. Nếu như đối phương phát hiện hắn, ngay lập tức sẽ thôi động phi kiếm, nhất kích tất sát. Cũng may, đối phương sau khi đi vào, đi thẳng tới dinh dưỡng rãnh trước, quan sát dinh dưỡng trong máng rượu vô song. Cần phải lại có cái 3-5 ngày, liền có thể hoàn toàn chữa trị. Nam nhân viên nghiên cứu khoa học hài lòng gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Thế mà đúng vào lúc này, một vệt hàn quang lóe lên, nam nhân viên nghiên cứu khoa học ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, chính là bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên đầu. Vương Đại Đông ôm chặt lấy nam nhân viên nghiên cứu khoa học, phòng ngừa hắn ngã xuống phát ra âm thanh. Quá tốt. Đang lo không biết làm sao thay thế hắn, không nghĩ tới hắn thì đưa tới cửa. Vương Đại Đông đem nam nhân viên nghiên cứu khoa học y phục trên người cởi ra, chính mình thay đổi, không nghĩ tới còn rất phù hợp. May mắn cái này nam nhân viên nghiên cứu khoa học dáng người cùng hắn không sai biệt nhiều, không phải vậy không có nội lực hắn không cách nào thi triển xúc cốt thuật, thì không tốt lắm giả mạo. Dáng người tương tự, hắn liền dễ làm, bộ mặt có thể thông qua dịch dung, tóc có thể dùng hóa học dược tề đến nhuộm màu,